Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 558, Huân Thanh thăm thẳm đưa quân đi. Lập tức, tại chư bát giới chậm rãi nhắm hai mắt, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì thời điểm. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh cũng tại vừa đi vừa về chuyển động. Cảnh giác giấu ở cẩn trọng vàng trong sương mù Đa Mục Kim Ngô Công. Đột nhiên, hầu tử lại là phát giác được có chút không thích hợp. Trong tay kim cô bổng đột nhiên hướng về cái kia tựa hồ tại vàng trong sương mù du động con rết cái. Bóng, oanh, theo kim cô bổng quét ngang mà ra. Lại là không có cái gì. Giả, hầu tử hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên trợn to. Thân hình khẽ động trực tiếp thoát ly cái này một mảnh nồng đậm hoàng vụ về sau. Hướng về đường Tam Tạng phương hướng xem xét. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Cái kia Đa Mục Kim Ngô Công đã lén lén lút lút ngừng lại một chút đường Tam Tạng nhắm mắt tụng kinh. Phát ra cái kia một mảnh bạch quang phía sau. Đầu lâu hơi hơi đứng lên. Bén nhọn ngạc răng giật giật. Đã là làm xong tùy thời cắn xé xuống chuẩn bị. Mà canh giữ ở đường Tam Tạng bên cạnh Ngao Ngọc cùng Sa Tăng lại là nhìn lấy phương hướng của mình. Tựa hồ cũng tại hao tâm tổn trí tìm kiếm lấy cái kia Đa Mục Kim Ngô Công thân hình. Cẩn thận, sư phụ, hầu tử một bên hướng về đường Tam Tạng phương hướng tiến đến. Một bên đại giống lên. Thế mà, hầu tử thanh âm thậm chí đều còn đến không kịp truyền đến Sa Tăng cùng Ngao Ngọc bên tai. Cái kia đứng ở đường Tam Tạng bọn người sau lưng Đa Mục Kim Ngô Công trong mắt lộ ra lấy một tia. Đùa cợt, giữ tợn đầu lâu đột nhiên rơi xuống. Hướng về viên kia bóng loáng mượt mà chán cắn xé mà đi. Bần đạo không cần cùng ngươi núi khỉ hoang dây dưa. Bất quá là một thời ba khắc về sau liền sẽ hóa thành nùng huyết sắp chết chi đồ thôi. Ngược lại, là cái này lục xí thiên thiên. Đây mới là bần đạo cần có. Những thứ này tăng nhân mượt mà bóng loáng đầu. Bần đạo còn là lần đầu tiên cảm thấy như vậy thuận mắt. Cũng không biết ăn sống mà nói. Vị đạo có phải hay không đặc biệt ngon một chút. Mắt thấy chính mình khoảng cách đường Tam Tạng. Ánh sáng chán càng ngày càng gần. Đa Mục Kim Ngô Công trong mắt khó có thể ức chế toát ra nồng đậm ý mừng. Vô số năm, tự thượng cổ hồng hoang thời kỳ đến bây giờ tâm nguyện. Cuối cùng là muốn đã đạt thành. A, lục xí thiên thiền kịp phản ứng, chấm móc lửng, ha ha, cái kỳ ánh mắt, bị hù dọa ngốc trệ sao? Tới đi, 6, chấm ngoặc kép, đến sau cùng, Đa Mục Kim Ngô Công dưới sự kích động, đã bản năng gọi hô lên. Thế mà đột nhiên, Đa Mục Kim Ngô Công chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, xoạch, chấm ngoặc kép, Đa Mục Kim Ngô Công đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Đủ mọi màu sắc đồ vật hướng lấy chung quanh bắn tung tóe ra. Ở tại đường Tam Tạng bên cạnh Ngao Ngọc hai tay nhấc lên một chút. Một mảng lớn dòng nước trống rỗng xuất hiện. Đem những cái kia đủ mọi màu sắc đồ vật bao trùm. Tránh cho nhiễm đến thánh tăng ca ca trên thân món kia trắng thuần tăng bào phía trên. Mà Sa Tăng đối với bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau Đa Mục Kim Ngô Công giật mình sau đó. Cũng là bản năng về sau đạp vào mấy bước. Hai tay vừa nhấc ở giữa. Thuần thục tiếp được Đa Mục Kim Ngô Công thi thể. Phòng ngừa hắn nện vào đường Tam Tạng trên thân. Đến mức đường Tam Tạng. Thì là chậm rãi thu hồi vung ra nắm đấm. Lại lần nữa chấp tay hành lễ. Nhắm mắt nhẹ giọng tiếp tục tụng niệm lấy bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Chỉ bất quá cùng vừa mới vì phối hợp chính đạo chi quang tụng niệm khác biệt. Lần này. Lại là đang siêu độ lấy vô tội oan hồn. Một đầu bồi hồi tại giữa trần thế vô số năm đáng thương oan hồn. Bây giờ rốt cục tìm đến cuối cùng quy tốt. Quan tự tại Bồ Tát. Đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc. Chiếu rõ ngũ uẩn dai không. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Đường Tam Tạng. Sa Tăng cùng Ngao Ngọc ba người phối hợp phía dưới. Lại vô hình có một loại hài hòa cảm giác. Nhìn lại cái kia giặt dẹo bị Sa Tăng hai tay dơ dài 10 trượng. A, không đúng, đầu lâu bị đánh bạo về sau. Phải nói là dài hơn 9 trượng độ Đa Mục Kim Ngô Công. Chỉ cảm thấy hắn, vừa mới tựa hồ cũng là đang nóng nảy lấy tặng đầu người. Mà đường Tam Tạng ba người thì là bất đắc dĩ tiện tay nhận lấy. Chậc chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Hầu tử thấy thế, vỗ mạnh vào mồm ba, cảm thấy mình tựa hồ coi là thật có chút quá lo lắng. Nếu là cái kia Đa Mục Kim Ngô Công một mực phóng độc, có lẽ quả nhiên là cái đại phiền toái. Nhưng là như vậy tùy tiện lấy bản tướng nhục thể tiếp cận sư phụ, hơn nữa còn là bị sư phụ phát hiện tình huống dưới đem mặt cho tiến tới. Kết quả kia cơ hồ cũng là đã định trước. Nói cho cùng, cái này lão Ngô Công đầu không đủ sắt, tối thiểu không có so ta lão Tôn đầu càng sắt mà nói. Vậy chỉ có thể là tặng đầu người. Chấm ngoặc kép, hầu tử chậm rãi bay xuống tại đường tam tạng bên cạnh. Gặp sư phụ tựa hồ tại dụng tâm vì Đa Mục Kim Ngô Công siêu độ tụng kinh lấy. Dứt khoát cũng từ trong ngực lấy ra huân, phối hợp với sư phụ khoan thai thổi. Giờ khắc này, cùng với đường tam tạng cái kia từ bi an lành tiếng tụng kinh, từng đợt biến ảo khôn lường buồn rầu, lại tràn ngập một loại thảm thiết thanh âm thăm thẳm vang lên, huân âm thanh vang lên theo. Đã giống như là ký thác đối người chết chúc phúc, lại như là tại tiễn biệt lấy hắn tiến về thế giới cực lạc. Để người nghe, hắc nhưng rơi lệ, tốt, ngộ không, không sai biệt lắm liền có thể. Chấm ngoặc kép, đường tam tạng nghe bên tai cái kia thúc người rơi lệ huân âm thanh. Song trưởng tách ra, nhịn không được mở miệng nhắc nhở lấy. Không thể không nói, hầu tử huân âm thanh quá mức có thể gây nên người khác cộng minh. Đến mức đường tam tạng vừa mới trong lòng đều suýt nữa dâng lên sầu bi bi thương chi ý. Thậm chí tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, người chết vì lớn suy nghĩ phía dưới, lại có ý nghĩ mấy phần liên quan tới Đa Mục Kim Ngô Công tốt. Bất kể nói như thế nào, nếu không phải cái này Đa Mục Kim Ngô Công thí chủ, bần tăng tối hôm qua đem đến ngủ ngoài trời hoang dã, mà lại nói đến cùng. Tối hôm qua Đa Mục Kim Ngô Công thí chủ đối với bần tăng một hàng cũng có được một bữa cơm tri ân. Ân, càng quan trọng hơn là, giả dụ không phải Đa Mục Kim Ngô Công thí chủ, bần tăng làm sao có thể cùng tam muội tại dưới ánh trăng giao. Khục, cái này không tính, đường tam tạng đem tâm bên trong cái kia suýt nữa ảnh hưởng tới ý nghĩ đau thương đánh nhất giác. Nói ra, ngộ không, người mất đã mất. Tin tưởng liền xem như quan chủ dưới suối vàng có biết rõ, cũng không muốn chúng ta thật lâu đắm chìm ở trong bi thương khó có thể tự kềm chế. Cho nên phía dưới lần tấu huân mà nói, âm điệu có lẽ có thể nhẹ nhàng một chút. Biết, sư phụ, hầu tử cười hắc hắc, lập tức đem huân thu hồi trong ngực. Nói ra, đã như vậy, lần sau ta lão Tôn thổi lần trước sư phụ ngươi dạy cái kia bài, may mắn đến. Hy vọng cái này lão Ngô Công kiếp sau vận khí có thể đủ tốt trên một số. Đường tam tạng nghe vậy, vô ý thức ngay tại khóe miệng lộ ra mỉm cười, lại mạnh mẽ bị đè nén đi xuống. Sắc mặt nghiêm túc bình tĩnh nói, có lòng là được. Cái này mới là trọng yếu nhất, mà một bên nguyên bản lo lắng ảnh hưởng đến đường tam tạng tụng kinh siêu độ Đa Mục Kim Ngô Công thí chủ. Cho nên lấy giờ Đa Mục Kim Ngô Công một cử động nhỏ cũng không dám xa tăng gặp đường tam tạng làm. Xong, cũng liền đột nhiên vừa dùng lực, đem Đa Mục Kim Ngô Công xác không đầu bài hướng về Hoàng Hoa Quan bất ngờ đánh. Thuận tiện sau đó đào hố đem hắn chôn. Cái này trùng điệp một đập, cũng coi là đem Đa Mục Kim Ngô Công còn sót lại chút điểm nhục thể sinh cơ triệt để đánh sơ xác. Tràn ngập bao vây phương viên 10 dặm có thừa Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang nhanh chóng tiêu tán. Cùng lúc đó, tại Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang ảnh hưởng phía dưới, hao phí so 10 hơi muốn hơn rất nhiều thời gian mới lấy, hòa giải tạo hóa thần thông lại lần nữa. Tái hiện Thiên Bồng chân quân nguyên soái chi tư chư bát giới hai mắt thần quang nở rộ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.